Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, khen thưởng 100 triệu. Đinh, kiểm trắc đến ký chủ cùng các bảo bối lần thứ nhất đánh thẻ trung tâm mua sắm. Khen thưởng ký chủ tiền mặt 100 triệu. Tiền tài đã đánh vào ký chủ tài khoản. Nơi phát ra chính quy. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Theo trong đầu âm thanh vang lên, Tô Trần điện thoại di động cũng vang lên một tiếng, là ngân hàng gửi tới sổ nhắc nhở. 100 triệu, hoàn mỹ. Tô Trần hiện tại có phòng có xe lại tài hoa, duy nhất thiếu cũng là một chút vốn lưu động. Lập tức muốn kết hôn, khẳng định phải tốn không ít tiền. Vốn là muốn chờ mình nghiên cứu ra cơ giáp đại dãy một khoản. Kết quả không nghĩ tới hệ thống trước đưa trận này giúp đỡ đúng lúc. Cực kỳ tốt, Tô Trần thoải mái mà nói. Đi, chúng ta đi cho ông ngoại và bà ngoại mua lễ vật. Còn có Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Hôm nay các ngươi muốn cái gì? Ba ba đều cho các ngươi tính tiền tương đương 100 triệu đâu. Đem trung tâm mua sắm đi dạo hết cũng không thành vấn đề. Sau lưng bị đả kích lớn Tiền Trình rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Tô Trần như thế mặt mày hớn hở dáng vẻ đắc ý. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau lưng biểu muội theo tới nói. Biểu ca, vừa mới cái kia anh Tuấn tiểu ca ca là ai vậy? Hắn xem thật kỹ A Tương Đương Tiền Trình chừng nàng liếc một chút. Cái gì đẹp mắt, lão bà của người ta hài tử thì ở bên người. Ngươi đừng suy nghĩ. Biểu muội không nghĩ tới chính mình qua đến giúp đỡ còn bị khiển trách một trầu. Nhất thời tức giận dậm chân, xoay người chạy. Vốn là muốn cho biểu muội qua đến giúp đỡ làm tham mưu mua nhẫn. Hiện tại người cũng đi. Tiền Trình một người đứng tại chỗ, càng phát ra oán hận nhìn lấy Tô Trần. Không được, không thể cứ tính như vậy. Tô Trần luôn không khả năng mọi thứ đều tốt như vậy. Có công việc tốt, có lão bà xinh đẹp, còn có hai cái hài tử khả ái như vậy. Hắn không tin, hắn còn có thể có tiền. Cùng đi lên xem một chút. Tô Trần không phải nói muốn cho nhạc phụ nhạc mẫu mua đồ sao? Đây chính là Trung Hải thành phố trung tâm tốt nhất trung tâm mua sắm. Bên trong bán đồ vật đều siêu cấp quý. Hắn cũng là cùng hắn mẹ đánh cược nói có thể cầm xuống Vu Lị Lị. Quấy giày đòi hỏi thời gian thật dài mới cầm tới tiền tài. Hắn không tin Tô Trần có thể mua được những thứ kia. Đợi chút nữa hắn nhất định muốn nhìn Tô Trần trả tiền không nổi xấu mặt dáng vẻ. Tiền Trình tức giận đi theo. Tô Trần đương nhiên biết sau lưng có cái đuôi. Nhan Băng Tuyết về sau nhìn thoáng qua. Bá khí nói. Lão công, muốn ta cho trung tâm mua sắm người phụ trách gọi điện thoại đem hắn đuổi đi ra sao? Tô Trần lắc đầu. Không cần đến. Lão bà, cũng là một con chó điên mà thôi. Chúng ta không cần để ý hắn, càng không cần bởi vì hắn hỏng tốt tâm tình. Đi, chúng ta đi chọn lễ vật tương đương. Nhan Băng Tuyết gặp hắn không thèm để ý, lúc này mới nhẹ gật đầu. Lão bà, chúng ta cho nhạc phụ nhạc mẫu mua chút gì? Bọn họ có gì vui được không? Cũng không có gì đặc biệt yêu thích. Mẹ ta thích trưng diện. Cha ta, hắn mấy năm này có chút tam cao, so sánh chú trọng dưỡng sinh. Muốn nói hắn có gì thích, ta trong lúc nhất thời thật nói không ra. Tô Trần nghĩ nghĩ, nói, vậy được, vậy chúng ta trước đi giải quyết mẹ vợ lễ vật. Sau đó một bên mua vừa nghĩ, cái kia cho cha vợ mua chút cái gì? Ân, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, đi ngang qua đồ trang sức cửa hàng. Tô Trần ngừng lại, nói, lão bà, đã mẹ vợ thích trưng diện, chúng ta thì mua cho nàng đồ trang sức đi. Thứ này bao nhiêu đều không chê nhiều. Được, Nhan Băng Tuyết cảm thấy mua cái gì cũng không đáng. Kể, dù sao nhà này trong trung tâm mua sắm đồ vật, nàng đều mua được. Bọn hắn một nhà người tiến vào điểm, Tiền Trình cũng gấp đi theo đi vào. Đoàn Đoàn nhìn đến hắn, không khỏi hỏi Tô Trần. Ba ba, cái kia mập thúc thúc làm sao theo chúng ta a? Tô Trần vẫn chưa trả lời. Tiền Trình thì có tật giật mình hô. Người nào theo các ngươi a? Ta là tới mua nhẫn kim cương. Hắn ngay từ đầu đã nói chính mình muốn tới mua giới chỉ cầu hôn. Tô Trần sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ. ôn nhu mà nói. Đoàn Đoàn, chúng ta mặc kệ hắn. Suy nghĩ thật kỹ cho bà ngoại mua lễ vật gì. Tô Trần tại tủ trưng bày bên trong nhìn một chút. Chỉ bên kia bảo thạch dây chuyền nói. Lão bà, chúng ta mua bảo thạch dây chuyền thế nào? Dây chuyền tương đối thích hợp thường ngày xuất hành thời điểm phối y phục. Con rể đưa mẹ vợ cũng phù hợp. Hoặc là tay ngọc vòng tay cũng được. Muốn không đều mua. Nhan Băng Tuyết nhìn hắn chọn lựa nghiêm túc như vậy. Còn một mực hỏi ý kiến của mình. Tâm lý cùng rót mật đường giống như ngọt. Đều có thể. Lão công, người nói tính toán. Được, vậy liền đều mua. Đi trước nhìn dây chuyền. Tô Trần đi đến tủ trưng bày trước ngồi xuống. Đem nhi tử nữ nhi cũng ôm tới. Từng cái xem lấy bên trong dây chuyền. Nhìn đến một đầu ngọc lục bảo thạch dây chuyền thời điểm. Tô Trần ánh mắt lập tức thì dừng lại. Hắn mặc dù không có gặp qua mẹ vợ. Nhưng nhìn Băng Tuyết liền biết. Mẹ vợ khẳng định là cái yêu nhã xinh đẹp nữ sĩ. Cái tuổi này mang ngọc lục bảo thì rất thích hợp. Lộ ra cao quý lại hào phóng. Người tốt, phiền phức giúp ta đem sợi dây chuyền này lấy ra nhìn xem. Được rồi tiên sinh. Bán hàng tiểu thư, 10 phần cung kính đeo lên bao tay, đem bên trong hộp quà đem ra, dây chuyền thì thả ở giữa. Dây chuyền là bạch kim, làm cái hướng xuống tạo hình, bạch kim phía trên điêu khắc 10 phần cẩn thận, trung gian xuyết lấy một khỏa trứng bổ câu lớn nhỏ ngọc lục bảo thạch. Tiên sinh, ánh mắt của ngài thật tốt, sợi dây chuyền này là chúng ta Trấn Điếm tác phẩm một trong, là nổi danh nhà thiết kế ca tác phẩm. Trung gian bảo thạch là 6 carat. Đây đã là ngọc lục bảo thạch bên trong chân phẩm. Tô Trần gật gật đầu. Ân, là cũng không tệ lắm. Bất quá cái này dây chuyền bộ phận thiết kế phân nhìn lấy có chút vướng víu. Có hay không còn lại kiểu dáng. Bảo thạch cùng cái này không sai biệt lắm phẩm chất. Tô Trần vừa dứt lời. Tiền Trình thì tại sau lưng châm chọc khiêu khích lên. Mua không nổi thì mua không nổi. Còn nhất định phải người tới trong cửa tiệm trang bức. Tốt như vậy thiết kế phẩm ngươi đều chướng mắt. Ta nhìn cái gì thiết kế không tốt là giả. Trả tiền không nổi là thật đi. Vị tiên sinh này, mời chính ngài mua sắm. Không nên quấy rầy khách nhân khác có thể chứ. Bán hàng tiểu thư lễ phép nói ra. Tiền Trình hừ lạnh một tiếng. Tiểu cô nương, ta đây không phải quấy rầy ngươi kiếm tiền. Ta đây là nhắc nhở ngươi đây. Người này ta biết, hắn cũng là cái tiểu tử nghèo. Căn bản mua không nổi những thứ này. Người khác ở trên người hắn lãng phí thời gian. Bán hàng tiểu thư hơi nhíu mày. Nhìn một chút Tô Trần một nhà. Lập tức quay đầu đối với Tiền Trình nói. Tiên sinh, ngài đến cùng cần phải mua cái gì? Ta để đồng nghiệp của ta tới giúp ngài đi. Nếu như ngài không phải tới mua đồ. Xin ngài bây giờ rời đi được không? Ấy. Người cái tiểu nha đầu này, làm sao còn không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt đâu. Ta đây là đang giúp ngươi. Tô Trần cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn phải nắm chặt mua xong lễ vật đi ăn cơm tối. Sau đó hắn quay đầu nói, không cần phải để ý đến hắn. Trả lời vấn đề của ta là được. Bán hàng tiểu thư lập tức trở lại trên vị trí của mình. Khôi phục mỉm cười nói. Có tiên sinh, chúng ta bên này còn có một cái Trấn Điếm chi bảo ngọc lục bảo thạch dây chuyền. Bất quá giá cả hơi có chút đắt đỏ, bởi vì là nổi danh triển lãm khoản, cho nên giá cả tại 8 vị đếm. Ngài cần nhìn một chút sao? 10 triệu cấp bậc dây chuyền, cái kia hẳn là quả thật không tệ. Tô Trần nói ra, người lấy tới đi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.